Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 498, chương 502, khiến người ta hiểu sai bí thuật. 3/3 cầu đính duyệt, này đạo tiếng rên rỉ, cắt đứt hai người trầm tư, đều hướng về trên giường nhìn lại, lúc này người thiếu nữ kia đã tỉnh lại. Điều này làm cho Trần Phong không khỏi cảm khái dị thú thân thể điểm mạnh. Nếu như là người bình thường, bị Trần Phong đập thì sao một cái, sợ rằng ít nhất cũng phải hôn mê cái chừng một ngày. Thế nhưng thiếu nữ này sớm như vậy liền tỉnh lại, cái này ngược lại có chút ngoài dự liệu của hắn. Lúc đầu cho rằng thiếu nữ này ít nói cũng muốn ngủ nửa thiên, thế nhưng lúc này mới vừa trở về, nàng dĩ nhiên cũng làm tỉnh táo lại. Cái này làm cho Trần Phong thật bất ngờ. Ngươi đã tỉnh? Nhìn thiếu nữ, Trần Phong bình tĩnh hỏi. Ngươi đối với ta làm cái gì? Cảm nhận được trên người mình không có chút nào lực lượng, thiếu nữ nhất thời liền luống cuống. Nàng đã rút đi thú thân, hiện tại đừng Trần Phong phong ấn đứng lên, có thể nói là không có chút lực lượng nào đáng nói. Giống như là một người bình thường thiếu nữ một dạng, nếu như là của nàng thú thân còn chưa rút đi nói, ngược lại là còn có thể giãy giụa một cái. Nhưng là bây giờ, nàng chính là một cái phổ thông nhân loại thiếu nữ độc nhất vô nhị. Hơi có chút kinh hoàng nhìn Trần Phong, thiếu nữ ngồi ở trên giường lui về sau vài cái cảnh giác nói. Không có gì, vì không cho ngươi lại tiếp tục quấy rối, đem lực lượng của ngươi phong ấn mà thôi. Nhún vai, Trần Phong hơi có chút bất đắc dĩ nói. Chứng kiến hắn bộ dáng này, thiếu nữ nhất thời liền nổi giận. Phi, vô lại, lưu manh, hỗn đản, hung hăng quát Trần Phong liếc mắt. Thiếu nữ cắn răng nghiến lợi nói rằng, có bản lĩnh, ngươi cởi ra phong ấn của ta, ta muốn cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. Thôi đi ngươi. Ngươi đời này cũng đừng nghĩ đánh thắng được ta. Liếc mắt, Trần Phong khinh thường nói. Đang ở thiếu nữ còn muốn tiếp tục nói gì thời điểm, lại bị Trần Phong không nhịn được cắt đứt. Được rồi, nhận rõ ràng ngươi bây giờ hiện trạng. Ngươi chẳng qua là một bắt tù binh mà thôi. Nghe vậy, thiếu nữ trương phồng miệng. Chứng kiến trước mặt kim sắc xiềng xích, chỉ có thể chán nản cúi đầu. Ngồi ở trên giường, không nói được một lời. Hiện tại, ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi tốt nhất thành thật trả lời. Nếu không, hừ hừ, nói. Trần Phong còn lên dưới quan sát một phen nàng có lồi có lõm vóc người. Thế nhưng, đối phương lại đối với lời của hắn bất vi sở động. Ngược lại có chút mộng bức nhìn hắn. Trong mắt đều là mờ mịt màu sắc. Bằng không ngươi chuẩn bị thế nào a? Không đợi Trần Phong ở nói tiếp, một bên rung động bình giấm chua lại lật, mang theo nồng nặc ghen tuông, hướng về phía Trần Phong hỏi. Ngạch, không có gì, ngươi tới hỏi đi. Cả người toát mồ hôi lạnh nhìn rung động, Trần Phong quyết định, vì mình tính phúc suy nghĩ, chính mình cũng không cần hỏi nữa. Ân, này mới đúng mà, hỏi cái gì? Ta tới giúp ngươi hỏi. Thỏa mãn nhìn một chút Trần Phong, rung động nói rằng, giúp ta hỏi nàng một chút, dị thú bên trong có cái gì không tương đối tồn tại đặc thù. Cũng không quay đầu lại ly khai sơn động, Trần Phong nói rằng hắn chuẩn bị đi ra ngoài đi dạo. Hiện tại thiếu nữ đã bị hắn bắt lại, nói không chừng những dị thú kia cũng có chút nội chiến nên tỉnh dậy rồi. Tốt, giao cho ta a. Nghe rung động cái kia tràn đầy tự tin thanh âm, Trần Phong không khỏi có chút hoài nghi. Nàng có thể sử dụng biện pháp gì đem việc này từ cô gái trong miệng nạy ra tới. Ly khai sơn động, Trần Phong liền trực tiếp bắt đầu ở trên chiến trường cổ không lung tung không có mục đích bay loạn. Đứng lên, hiện tại trên chiến trường cổ, đại đa số bảo vật đều đã bị hắn cướp đoạt sạch sẽ rồi. Mặc dù là giấu xuống đất, cũng bị phân thân cho mò ra. Hiện tại mục đích của hắn chủ yếu là đặt ở năng lực tiến hóa mặt trên. Mập một vòng lớn, nhưng không có phát hiện một đầu dị thú. Cái này làm cho hắn cực kỳ buồn bực. Những thứ này dị thú ngoài ý liệu cảnh giác. Hiện tại lão đại đều bị chính mình bắt đi. Chúng nó dĩ nhiên không có bắt đầu nội chiến. Nói như vậy, không phải đều chắc là tranh đoạt lão đại vị trí sao? Nếu như không phải nói như vậy, mình tại sao ngồi thu ngư ông thủ lợi a? Lại hoảng du cả buổi, lại vẫn là không có chút nào thu hoạch. Không có cách nào, Trần Phong chỉ phải đi về trước, mới trở lại sơn động. Dung động chính nhất khuôn mặt thích ý ngồi ở bên cạnh bàn uống nước trà. Mà cái kia dị thú thiếu nữ lúc này vẻ mặt bị ngoại hư biểu tình. Sắc mặt trở nên hồng, khóe miệng giữ lại nước bọt, ánh mắt đờ đẫn sườn nằm ở trên giường. Ngoạn tào, ngươi đối nàng làm cái gì? Thấy như vậy một màn, Trần Phong không kiềm hãm được bảo một tiếng thô tục. Chẳng lẽ, tại chính mình đi ra trong khoảng thời gian này, rung động đối nàng làm cái gì không thể miêu tả sự tình? Nghĩ vậy, Trần Phong không khỏi hữu dụng một loại ánh mắt quái dị nhìn rung động. Ngươi muốn đến cái nào? Ta chỉ dùng chúng ta tinh linh tộc bí thuật mà thôi. Lúc đầu rung động còn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhưng nhìn đến Trần Phong ánh mắt, ở liên tưởng đến lúc này thiếu nữ dáng vẻ, nhất thời sắc mặt đỏ bừng trắng Trần Phong liếc mắt, giải thích, à, nghe vậy. Trần Phong lúc này mới hiểu, trở lại từ đầu xem quần áo của cô gái, vô cùng ngăn nắp sạch sẽ, đồng thời cũng không có gì khác vết tích, lúc này mới hoàn toàn tin tưởng rung động lời nói. Thế nào, hỏi lên cái gì có hay không? Ngồi vào bên cạnh bàn, bưng lên rung động cho mình rót trà. Trần Phong mở miệng hỏi, ân, hỏi được rồi, ngồi trở lại đến vị trí. Rung động nhẹ giọng nói rằng, chiến trường cổ này bị chúng nó xưng là hoang vực, bởi vì nơi này cùng bên ngoài so với vô cùng hoang vắng, mà ở trong đó là bởi vì có phải hay không gặp phải thời không kẽ nứt, cho nên sẽ có một ít dị thú theo những thứ này kẽ nứt đi tới thế giới này. Nghe vậy, Trần Phong gật đầu, mấy tin tức này cùng hắn nắm giữ đều không khác mấy. Còn gì nữa không? Ngô, hiện tại trên chiến trường cổ, từ bỏ bị ngươi giết chết đỉnh giai dị thú bên ngoài, còn có 36 con đỉnh giai dị thú, những thứ này phải có thứ ngươi muốn. Nói, rung động truyền một đạo tin tức cho Trần Phong. Trước đây Trần Phong, Tiền Triệu Hào, cho rung động truyền quá tinh linh tộc cổ tiên quyết cùng kỹ năng sau đó. Hai người trong lúc đó dường như có một loại không rõ liên hệ. Dựa vào cái này liên hệ, hai người có thể tùy ý lẫn nhau truyền tư liệu. Nhắm mắt lại, tra xét rung động cho mình truyền tới tư liệu. Một lát sau, mở choàng mắt, bên trong tất cả đều là mừng rỡ màu sắc. Có những thứ này xác thực vị trí, chính mình năng lực khác tiến hóa trong tầm tay. Ôm rung động chợt hôn một cái, Trần Phong trực tiếp liền chạy vội đi ra ngoài lũng. Đợi lát nữa ngươi ăn cơm trước đi, ta khả năng vãn điểm trở về. Lăng lăng sờ cùng với chính mình bị Trần Phong hôn qua địa phương, rung động ngây ngốc nở nụ cười. Trần Phong dựa theo mới vừa tin tức bay đến một cái cạnh đầm nước bên. Cái này thủy đàm hắn đã tới, cũng dò xét qua, thế nhưng cũng không có phát hiện cái gì. Lúc này kết hợp mới vừa lấy được tin tức, thế mới biết, chiến trường cổ này đỉnh cấp dị thú, đều có chính mình ẩn giấu chỗ ở phương pháp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.